Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660. Thăng giai thành công. Đạo bảo xích tâm theo cự đỉnh quang mang nở rộ mà ra. Cả tòa bên trong đại điện tràn đầy huyền ảo đạo vận. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đặt mình trong đó. Có một loại tâm thần thông thấu cảm giác. Tả Huyền Tử làm xong đây hết thảy sau đó, tay vân vê cằm, cười ha ha một tiếng, chỉ vào phía kia cự đỉnh hướng về phía Cố Lưu Vân hai người nói ra. Nhị vị tiểu hữu, mời đến a hát, mời đến. Nghe được cái từ này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đầu óc đều có chút ngẩn ra. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn cho bọn họ tiến vào cái kia cự đỉnh bên trong? Cố Lưu Vân lòng tràn đầy nghi ngờ mở miệng hỏi. Tiền bối, ngươi là dự định để cho ta cùng sư tỷ tiến nhập đỉnh kia chung? Chấm ngoặc kép, Tả Huyền Tử chăm chú gật đầu. Không sai, chờ một hồi ta muốn bắt đầu luyện hóa cái này trăm rèn âm dương thạch. Cần các ngươi vào. Cố Lưu Vân khóe miệng giật một cái. Ngươi cảm thấy lời này hợp lý sao? Lớn như vậy một chỉ đỉnh. Sau khi đi vào đừng nói luyện hóa trăm rèn âm dương thạch. Hai người bọn họ phỏng chừng cũng muốn cùng nhau bị luyện hóa a hát. Tả Huyền Tử nghe lời này một cái. Nhất thời biết Cố Lưu Vân là hiểu lầm. Ha ha ha, nhị vị tiểu hữu không nên hiểu lầm. Nguyên do trong đó đợi lão phu cặn kẽ cùng ngươi giải thích. Cố Lưu Vân chân mày cau lại, nhìn lấy Tả Huyền Tử. Trước nghe một chút hắn giải thích thế nào. Tả Huyền Tử sờ cầm một cái ngắn, sau đó chậm tiếng mở miệng nói. Giả sử nếu như bảo vật bình thường đoán tạo, chỉ cần khai đỉnh đầu vật liền có thể, không cần tu giả tham dự. Thế nhưng nhị vị tiểu hữu bảo vật trong tay chính là trăm rèn âm dương. Thạch, vật ấy ở trong chứa âm dương nhị khí, biến hóa phiền phức, nếu là ở trong quá trình luyện chế hơi không cẩn thận. Liền sẽ sử dụng trăm rèn âm dương thạch bên trong âm dương nhị khí sói mòn, tạo thành bảo vật linh tính giảm xuống. Chỉ có một nam một nữ hai vị tu giả tự mình tham dự luyện hóa mới có thể khóa lại trong đó âm dương nhị khí. Chính các ngươi tìm đến trăm rèn âm dương thạch, chẳng lẽ không biết ảo diệu bên trong? Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Bọn họ còn thật không biết. Nhưng xem Tả Huyền Tử những lời này, cũng xác thực không giống như là dối trá. Hơn nữa lấy lão nhân này thực lực trước mắt mà nói. Nếu thật muốn ra hại hắn sư tỷ đệ hai người, căn bản là không cần phiền toái như vậy. Sau khi suy tư chốc lát, Cố Lưu Vân nhìn thoáng qua Mộ Dung Thiên Tuyết, gặp nàng khẽ gật đầu. Mới, chỉ có, mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy đè tiền bối nói đến đây đi. Tả Huyền Tử gật đầu, sau đó hai tay lần nữa niết lên một cái ấn quyết. Sau một khắc, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đã bị một đoàn đặc thù phù văn bao vây lấy. Thân thể bay lên trời, từ từ bay vào cái kia cự đỉnh bên trong. Cái này cự đỉnh nội bộ, giống như một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết sau khi đi vào, liền cảm thấy một loại đặc biệt lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể. Tiếp lấy xích tâm kiếm và u lam chế liền không tự chủ được nổi lên, treo ở trước mắt hai người. Ngay sau đó, Cố Lưu Vân trong tay trăm rèn âm dương thạch cũng tự chủ bay lên, treo ở xích tâm cùng u lam trong lúc đó, dùng bản nguyên chi hỏa đưa chúng nó bao vây lại. Tả Huyền Tử thanh âm từ đỉnh ngoài truyền tới. Cố Lưu Vân nghe vậy, liền đem bổn nguyên chân hỏa triệu hoán đi ra, đem trước mắt ba món đồ bọc lại. Sau một khắc, hắn cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liền thấy cự đỉnh bên trong sáng lên, vô số trận pháp hiện lên, đem xích tâm, u lam cùng bổn nguyên chân hỏa bao phủ lại. Ở những trận pháp này gia trì phía dưới, một loại cường đại luyện hóa chi lực bỗng nhiên xuất hiện. Trăm rèn âm dương thạch cùng với hai người riêng mình bản mệnh kiếm khí đồng thời toát ra tia sáng kỳ dị. Lại sau một lúc lâu, bổn nguyên chân hỏa bỗng nhiên xí liệt đứng lên, trong đó trăm rèn âm dương thạch bỗng nhiên toát ra ánh sáng chói mắt. Đợi tia sáng kia sau khi biến mất, trăm rèn âm dương thạch vẫn như cũ biến thành một đoàn hỗn sông khí lưu. Nhị khí sau đó bên trong đỉnh trận pháp lại biến. Hỗn độn khí lưu chịu đến dẫn dắt, trực tiếp phân hóa thành hai luồng đan vào một chỗ âm dương, ngay tại lúc này. Các ngươi xuất thủ dẫn dắt âm dương nhị khí, không nên để cho bọn họ một lần nữa hội hợp. Tả Huyền Tử thanh âm từ đỉnh ngoài truyền tới. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy, lập tức đồng thời xuất thủ. Đợi hai người đem âm dương nhị khí triệt để chia lìa thời điểm, đỉnh ngoài truyền tới Tả Huyền Tử một tiếng quát lớn. Dung, theo thanh âm của hắn, âm dương nhị khí phảng phất chịu đến dẫn dắt, phân biệt không có vào đến Xích Tâm kiếm cùng U Lam trong kiếm. Sau một khắc, Xích Tâm kiếm cùng U Lam kiếm bạo phát ra chói mắt thất thải hà quang. Hai thanh trường kiếm dường như bị một loại thần bí lực lượng ảnh hưởng, nhẹ nhàng rung rung, đồng thời thỉnh thoảng phát ra trận trận kiếm ngân vang thanh âm. Đợi thất thải hà quang tán đi, hai thanh trường kiếm riêng phần mình không có vào đến Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết bên trong thân thể. Cùng lúc đó, hai người đồng thời cảm giác được đáng sợ nóng rực chi lực ở trong người dâng lên. Thân thể của bọn họ đều tựa như cũng bị hòa tan. Tĩnh tâm ngưng khí, lấy linh lực vì kiếm khí trong cơ thể tôi vào nước lạnh. Tả Huyền Tử thanh âm lần thứ ba truyền đến. Sư tỷ đệ hai người nghe vậy, vội vàng ngồi xếp bằng, vận chuyển quanh thân linh lực đi cọ rửa trong cơ thể kiếm khí. Đại khái qua hơn nửa canh giờ, nóng rực chi lực dần dần tiêu tán. Thế nhưng không đợi hai người lấy hơi, vẻn vẹn qua càng nóng rực lực lượng một lần nữa dấy lên. Trong lòng hai người cả kinh, vội vã tăng mạnh linh lực vận chuyển, tiếp tục cọ rửa kiếm khí. Như vậy phản phản phục phục, thẳng đến lần thứ 9 sau đó, nóng rực chi lực rốt cuộc hoàn toàn tiêu thất, mà Cố Lưu Vân thời khắc này trong cơ thể linh lực đã ước chừng tiêu hao hết 7 thành. Mộ Dung Thiên Tuyết không có thiên kiếp thể biến thái nội tình, lúc này linh lực đã triệt để khô cạn, sắc mặt trắng bệch. Cố Lưu Vân vội vã lấy ra linh đan đút vào trong miệng của nàng. Mộ Dung Thiên Tuyết sắc mặt cái này mới khôi phục một ít. Không đợi hai người mở miệng nói chuyện, một đạo thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên chi Cố Lưu Vân vang lên bên tai. Keng, bản mệnh kiếm khí, Xích Tâm thành công thăng giai thành đạo bảo cấp. Thuộc tính 1, hậu thiên căn cốt tăng thêm 200%. Hậu thiên linh tư tăng thêm 200%. Thuộc tính 2, kiếm đạo công pháp uy lực cộng 300%. Thuộc tính 3, đối với mục tiêu tạo thành thương tổn lúc, kèm theo ngoài định mức 300% kiếm ý thương tổn. Thuộc tính 4, đối với mục tiêu tạo thành thương tổn lúc, tạo thành 3 giây trầm mặc hiệu quả, không cách nào thi triển thân pháp, linh kỹ, thần thông, nhưng đánh đoạn mục tiêu thi pháp trạng thái. Đặc thù 1, có thể dung nhập cao cấp hơn tài liệu, thu được thuộc tính trưởng thành. Đặc thù 2, cụ bị chính mình chữa trị năng lực, âm dương nhị khí không tiêu tan, kiếm này không hủy. Đặc thù 3, Xích Tâm kiếm chủ cùng U Lam kiếm chủ tổ đội lúc, biết ngoài định mức thu được 300% thuộc tính gia trì. Nhìn lấy những tin tức này, Cố Lưu Vân sợ ngây người. Nguyên bản hắn cho rằng Thánh Nhận Viêm Tông hai vị trưởng lão tặng đưa cho hắn đạo bảo lửa ngâm cũng đã có thể tính là có thể cùng không thể cầu bảo nhận. Thật không nghĩ tới hôm nay cái này Xích Tâm kiếm thuộc tính vượt qua xa lửa ngâm, nhất là cùng sư tỷ họp thành đội thời điểm, còn có thể thu được 300% thuộc tính gia trì. Vậy thì tương đương với thuộc tính trực tiếp lật gấp 5 lần. Cái này cũng quá biến thái đi. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân nhịn không được nhìn thoáng qua Mộ Dung Thiên Tuyết. Phát hiện nàng cũng là gương mặt khiếp sợ, hiển nhiên cũng bị U Lam kiếm biến hóa hù dọa. Sau đó hai người hết sức ăn ý đồng thời xuất thủ, đem riêng mình bản mệnh kiếm khí triệu hoán đi ra tự tin quan sát. Lúc này Thuận Lưu Vân Xích Tâm kiếm toàn thân trong sáng, phảng phất từ thuần túy nhất hồng thủy tinh điêu khắc thành. Mà Mộ Dung Thiên Tuyết trong tay U Lam kiếm trong suốt, hàn khí xâm xâm, giống như một khối vạn năm huyền băng. Sau một lát, kỳ dị phù văn lần nữa đem hai người bọc lại, đưa bọn họ truyền về trong đại điện. Đa tạ tiền bối. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết sau khi hạ xuống, hướng về phía Tả Huyền Tử nhất tề thi lễ, để bày tỏ lòng biết ơn. Không cần khách khí, lão phu chỉ là hoàn thành lẫn nhau ước định mà thôi. Chấm ngoặc kép, Tả Huyền Tử nói đến đây, bỗng nhiên xoa xoa tay, dường như có chút ngượng ngùng. Nếu hai vị tiểu hữu kiếm khí đã thành công thăng giai, chẳng biết có được không sẽ giúp lão phu một chuyện. Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt, tiền bối muốn cho chúng ta bang cái gì? Mộ Dung Thiên Tuyết cũng trừng mắt nhìn, tò mò nhìn hắn. Tả Huyền Tử thong thả tới lui hai bước, sau đó thở dài một tiếng nói, các ngươi còn nhớ được ta trước đây nói qua là bởi vì nguyên nhân gì đưa tới tu vi rơi xuống? Mộ Dung Thiên Tuyết suy nghĩ một chút nói ra, là bởi vì luyện chế một đôi bảo vật, vô ý bị phản phệ. Chấm ngoặc kép, Tả Huyền Tử gật đầu, thứ này luyện không thành, thủy chung là tâm ma của ta. Bây giờ ta tu vi khôi phục, nghĩ luyện chế lần nữa bọn họ, nhưng quá trình biết 10 phần nguy hiểm, hai vị tiểu hữu có thể hay không giúp ta? Cố Lưu Vân nhíu mày một cái, bảo vật này phản phệ chi lực có thể trực tiếp làm cho một cái đại đạo cảnh tu vi rơi xuống. Nguy hiểm trong đó không cần nói cũng biết, bây giờ bọn họ đã thành công thăng cấp bản mệnh kiếm khí, không cần thiết tìm cái phiền toái này cáo. Nghĩ tới đây, hắn uyển chuyển trả lời, tiền bối, chúng ta đối với luyện khí cũng không am hiểu, hơn nữa tu vi cũng. U Tả Huyền Tử chân mày cau lại, trực tiếp ngắt lời nói, các ngươi giúp ta sau khi luyện thành, đồ đạc liền thành tựu thù lao tặng cho các ngươi. Cố Lưu Vân nhãn tỉnh sáng lên, thành giao. PS, đại trương đưa lên, trung thu vui sướng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.